Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, Nguyệt người trong thiên hạ người như rồng. Canh thứ nhất, băng tuyết La Sát chi quốc tại trung thổ mắt người bên trong. Xa xôi lại linh khí cằn cỗi, cơ hồ liền là, thú nhân, nơi ở, đi hướng nơi đó, đơn giản là từ bỏ tự thân tương lai đào binh. Mà băng tuyết chi quốc bên trong, to to nhỏ nhỏ quốc gia, bộ tộc có tới bên trên ngàn, hạ cực thấy cực quang thành bất quá là trong đó lớn nhất một cái quốc gia mà thôi. Nhưng mà, lớn hơn một chút đất cát vẫn là đất cát, sẽ không có người đi quan tâm dạng này đất cát xuất hiện hạng gì biến động. Cho dù là hoàng quyền thay đổi, cho dù là giáo hội biến động, tại cùng thái thượng đánh một trận xong, lại tại băng tuyết chi quốc hoàn thành suy tư hạ cực, đã tìm được tương lai đường, hắn cũng không che giấu chính mình hắc hoàng đế tư thái. Tại toàn bộ hỏa kiếp chỗ, hoàn thành hỏa chủng tìm tòi, lấy cơ hồ hết thảy hắn có thể thấy hỏa chủng, mà đứt hết thảy kẻ đến sau đường. Nếu như thế ra, hoặc là thế lực khác mong muốn lại lấy lửa loại, chỉ có ba cái con đường. Thứ nhất, tìm vận may. Thứ hai, do hắn tặng cho. Thứ ba, đi sâu hỏa kiếp chỗ. Mà cái này cùng muốn chết không khác. Hạ cực xem như suy nghĩ minh bạch. Cho dù là thái thượng cũng không thể khoảng cách gần cùng hắn giao phong. Cho dù là Ngô gia lão tổ cũng vẫn là cần muốn trốn tránh thận quân. Hắn dùng này loại sét đánh không kịp bưng tay tốc độ. Hao tốn 2 tháng hoàn thành những thứ này, mà khi tin tức ở thế gia cùng thiên hạ triệt để truyền ra tới thời điểm, hắn đã không còn là hắc hoàng đế. Thiên hạ rào rạt này kinh khủng tin tức thần võ vương lại cùng ác ma giao dịch, mà hóa thành ác ma một thành viên, hắn liền là hắc hoàng đế, là thiên hạ cao cấp nhất cực khắc số. Hắn cướp đi tất cả hỏa chủng, trì hoãn nhân loại trưởng thành thời cơ. Tin tức này rất nhanh tản mở đi ra. Mặc dù bách tính không rõ hỏa chủng là cái gì, nhân loại trưởng thành thời cơ lại là cái gì, nhưng này không trở ngại bọn hắn tắm gội tại đây quần tình xúc động bên trong, đi theo mọi người cùng một chỗ giống giận. Dạng này ác ma liền là nên giết, đáng chết. Nước vô thường hình, sinh linh như nước cũng vô thường hình, gió hướng chỗ nào treo, nước hướng chỗ nào chảy. Hạ cực lần này là thật vào chỗ ác ma cùng dị số tên. Thế gia đang tìm kiếm hắn, người trong thiên hạ đều đang tìm kiếm hắn, tìm tới hắn, vây khốn hắn, giết hắn, thế gian đều là địch. Chỉ đến như thế, không phải tộc loại của ta, kỳ tâm tất chu, không quan hệ thiện ác. Hắn là hắc hoàng đế, là hỏa yêu bên trong ác mộng triều, cho nên hắn phải chết. Dù cho hiện tại không giết được hắn, nhưng tất cả mọi người cũng chắc chắn ghi khắc điểm này. Hỏa yếp ý chí rất đơn giản, đốt cháy hết thảy. Bởi vậy, hỏa yêu cũng rất đơn giản. Chúng nó sẽ không phân biệt cái gì địch bạn, là kém liền nên bị thôn phệ, cùng là ác mộng triều, vậy liền nên cùng một chỗ đốt cháy cái thế giới này. Hắc hoàng đế cũng cần đi chấp hành dạng này đốt cháy ý chí. Nhưng, hạ cực đương nhiên sẽ không đốt cháy thế giới này, cũng không có khả năng không chút kiêng kỵ đi giết chóc. Cho nên, hắn lại trở thành hỏa yêu bên trong ngoại tộc. Hắn thành một cái cô độc hành giả. Dọc theo con đường này, có lẽ ngoại trừ nhỏ Lưu Ly, lại không người làm bạn. Đây cũng là hắn sớm liền nghĩ đến kết quả, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hạ cực đệ nhị thân, tự nhiên cũng có người hoài nghi tới, nhưng có Tô Điềm dạng này một cái cáo già quái vật tại này, lỗ thủng tự nhiên bị không có khe hở điền vào dâng lên. Không có ai sẽ nghĩ đến Tô gia lão tổ Tô Đắc Kỷ lại ở cùng một bộ tộc bên trong có được đệ nhị thân. Bởi vì phần lớn đệ nhị thân đều sẽ thiết lập ở đối lập trận doanh. Này hoàn toàn là theo toàn cục trưởng khống góc độ tới suy tính. Cho nên, sẽ không có người nghĩ đến Tô Điềm là Tô gia lão tổ đệ nhị thân. Cũng sẽ không có người nghĩ đến Tô Điềm sẽ giả trang thành thần võ vương đệ nhị thân. Dùng thân phận của Phong Nam Bắc ở nhân gian hiện thân. Làm Hắc Hoàng đế tại Tây, Phong Nam Bắc tại Nam. Cả hai đồng thời xuất hiện lúc, bản liền không khả năng sinh ra liên hệ cả hai. Tự nhiên là lại lần nữa theo mọi người trong tiềm thức bị đẩy ra ngoài. Hương Hoa Các, Thủy Tạn Lâu, Xuân Thu Giao Thế, lặp đi lặp lại luân hồi. Thế ra chú ý tới, vị kia Tô gia tương lai đế sư xuất hiện ở từng chỗ. Hoặc là vắng vẻ, hoặc là hiển quý. Hắn bên cạnh người theo tương lai đế quân Cơ Huyền. Mà vị này đế sư mục đích rất đơn giản. Đọc sách, thư mời, phần lớn thế lực đều sẽ cho hắn mặt mũi. Mà một số nhỏ đầu sắt thế lực cũng không cho mượn. Hóa thành Phong Nam Bắc hạ cực. Cũng không nóng giận, cũng không trắng trợn cướp đoạt. Cũng không sử dụng thế gia thế lực. Chẳng qua là dùng một cái đọc sách người tư thái lẳng lặng chờ lấy. Thậm chí giúp đỡ đối phương hoàn thành một ít chuyện, để đổi lấy đọc sách cơ hội. Bởi vì hắn xem sách cũng không phải những thế lực kia bí mật công pháp loại hình. Cho nên, lại đầu sắt thế lực rất nhanh cũng mềm hóa, khiến cho hắn vào bên trong đọc sách. Hạ cực đi lần này liền là 10 năm. 10 năm thời gian, đi khắp Đại Giang Nam Bắc. 10 năm thời gian, xem lượt trong sách Càn Khôn. 10 năm thời gian, theo Bắc đến Nam, theo Đông đến Tây, tại các nơi đều lưu lại dấu vết của hắn. Cái kia ngày xưa cuồng sinh, như là rửa sạch duyên hoa, mà thành một vị ôn tồn lễ độ tiên sinh. Không nữa say rượu cuồng ca, lại thanh sam lỗi lạc, bên hông không nữa bội đao, bởi vì trên đời đã không có ai biết võ công của hắn cao bao nhiêu. Giơ tay nhấc chân liền là đau, từ từ, đau không có, sẽ chậm rãi, khí cũng mất, tiếp theo, hết thảy cũng bị mất, thế ra ngoại trừ ẩn quân cùng quốc sư, từ từ, đại tướng quân cùng văn đầu cũng bắt đầu xuất hiện, mỗi người quản lý chức vụ của mình, hạ cực ở ông đó có thể nói là vai trò thấp nhất, an tĩnh nhất một cái, cổ quái là... Một người như vậy lại không thể đột phá 11 cảnh. Lại không thể có được pháp thân. Đây cũng là nhường rất nhiều thế gia người chế giễu. Rất nhiều thế gia người thở dài một điểm. Rõ ràng làm là nhân gian anh hào. Lại luôn có ngày ghen kỳ tài. Khiến cho không được tiến thêm. Thế gian trêu cợt cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Vì thế, cùng hạ cực giao hảo thế gia người hội an ủi hắn. Cùng hạ cực trở mặt thế gia người sẽ chào phúng hắn. Vô luận an ủi, vẫn là chào phúng, thiếu niên kia đã không còn là thiếu niên. Hắn kéo tóc xanh, xúc lấy chút chưa từng còn kịp thanh lý râu ria. Đi tại đây loạn thế kiếp sơ sơn hà bên trong. Không hỏi thế sự, chỉ hỏi sách, Cơ Huyền như là đồng tử. Theo hắn vừa đi liền là 10 năm. Vị này đã từng hưởng thụ lấy ngàn năm hương hỏa bán long cuối cùng quên đi chính mình nguyên bản. Thân phận, tựa như đưa qua đi thân phận thành kiếp trước hồi ức. Hắn đã hợp này tương lai quỹ tích, mà thành chân chính thiên mệnh con trai. Hắn cũng tẩy thoát nguyên bản sốc nổi, mà chân chính dùng đệ tử tự cho mình là. Hai người tuy có gia quyền khế ước quan hệ, nhưng lại không nhắc lên. Sư đồ hai người, một đường hành tẩu, thoáng qua lại đến lá rụng tàn lụi mùa, thu vũ mê ly, khôn cùng lạc mộc bên trong, ồn ào không ngừng kính hồ bên ngoài đi trở về hai người. Áo tơi, mũ rộng vành, che chắn lấy mưa gió, như là đường phố này bên trên mỗi một cái tránh mưa người một dạng. Trở về, hạ cực đỉnh đỉnh mũ rộng vành, nhìn về phía nơi xa. Không có ai biết hắn này tĩnh tâm tu hành 10 năm đến cùng thu được bao nhiêu thứ. Hắn bên cạnh người học sinh mất đi 3 lượng bạc cho bến đò lão trưởng. Đi giữa hồ, lão trưởng cũng không nhiều lời. Có tiền, có sinh ý tiếp, còn quản cái gì? hắn nheo nheo bạc, đối trong khoang thuyền hô: "Nhiếp Nhiếp, có khách." Một tái tiểu nữ hài xốc lên khoang thuyền màn, dùng non nớt thanh âm hô: "Mau vào đi." Nàng đón hai cái này khách nhân vào khoang thuyền, sau đó vội vàng dùng đốt lên bong bóng một bình trà nóng, lại bắt chút hoa quả khô hạt dưa loại hình đặt ở trên bàn mang tới. Dù sao cũng là làm ăn người, mà Kính Hồ bởi vì tiên nhân tên lại trở thành cùng loại với phúc địa tồn tại. Mở cửa làm ăn, tối thiểu nhất đồ vật đều vẫn là muốn chuẩn bị. Năm nay trà xuân, hai vị khách nhân nếm thử đi. Tiểu cô nương ở một bên cười ha hả nói chuyện, cố gắng mở ra máy hát. Hai vị cũng là tới bái tiên nhân a? Có thể tiên nhân tổng không ở nhà đấy. Bất quá ta và các ngươi nói, đây chính là thật tiên nhân. Hắn tại Vân Du Thiên Hạ đây. Ta nghe Phương Bắc tới một chút khách nhân nói, này tiên nhân một đường dạo chơi, một đường tạo phúc bách tính, trảm yêu trừ ma, thưởng thiệp phạt ác. Không ít khách nhân đều là bị hắn ân huệ, mà lại đây cầu bái. Tiểu cô nương một bên nói, một vừa nhìn hai cái khách nhân, sau đó bỗng nhiên theo dưới bàn tay lấy ra bức tranh nói: "Các ngươi nếu là muốn tham quan tiên nhân tung tích, ta kiến nghị từ nơi này bắt đầu ô thôn bắt đầu. Hơn 10 năm, nơi này phát lũ lụt, biển động thao thiên, sinh linh đồ thán, mà tiên nhân liền ứng vận mà ra. Hắn tại nơi này chính là chém giết giao long đây này. Nghe nói bây giờ cái kia ô thôn bờ biển trên bờ cát còn lưu lại giao long huyết. Không ít người trong giang hồ nói là đi hái chỗ kia hạt cát, trở về thả trong nồi nấu ra giao long huyết. Uống canh kia còn có thể thấy khí huyết tăng cường đây. Chúng ta dân bản xứ quản loại kia ga gia tử, gọi là long cát, có thể quý trọng." Nàng nói chuyện thời điểm, thuyền nhỏ đã đẩy ra. Tại tiêu tiêu trong nước mưa, tại bạch hoa tràn đầy hồ trên mặt nước, một cây trơn ướt trúc già đẩy ra thuyền. Đây coi như là một chiếc ngắm cảnh thuyền. Tiểu cô nương tiếp tục cộp cộp nói lời, tay nàng chỉ tới địa đồ. Đi xong ô thôn, này trạm thứ hai, người phải đi trường xà mỏm đá. Không quá lớn rắn mỏm đá bây giờ đã đều phá hủy. Có thể ngươi đi xem một chút liền có thể cảm nhận được lúc trước cái kia cỗ thiên tai lực lượng là như thế nào phá hủy ngọn núi kia. Trường xà mỏm đá đi xong, có thể đi bên cạnh trường Long Phong. Trường Long Phong bên trên có thất tinh đàn. Lúc trước tiên nhân tại thất tinh đàn cầu nguyện, dựa vào thương lực lượng, dốc hết sức trấn áp bầy giao, nhường kéo dài mấy ngàn dặm biển động thối lui, cứu được không biết nhiều ít người. Bất quá hai vị tới thời điểm, vừa lúc này giang nam thu vũ giả rích mùa, hôm nay bơi xong Kính Hồ, nếu là không có chỗ ở, ta có khả năng đề cử một cái rất không tệ khách sạn. Hai vị ở một đêm, nhấm nháp một chút chúng ta giang nam đặc sắc món ăn. Chờ đến thiên tình, chính là có xe ngựa đi về hướng đông, mang khách nhân đi lội một chút bốn phía. Nàng nói chuyện thời điểm, đối diện khách nhân đã mở ra mũ rộng vành để ở một bên, uống một hớp trà nóng. Tiểu cô nương thấy cái này khách nhân bộ dáng, bỗng nhiên ngẩn người. Nàng chưa từng thấy khí độ như thế phong lưu người. Vị khách nhân này quanh thân tản ra một cỗ huyền bí mà siêu thoát mị lực, tóc xanh cùng tóc trắng sắn thành một chỗ, lẳng lặng buộc tại sau lưng, một đôi mắt bình thản như thiên, như biển, như vực sâu, kinh không nổi sóng, không thể trêu vào sóng gió. Trong đó có tuế nguyệt cùng tang thương, có trí tuệ cùng lực lượng. Tiểu cô nương trong lúc nhất thời xem ngây người, nàng nhìn đôi tròng mắt kia, đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một loại giữa hè thời tiết, nằm tại đỉnh núi xem tinh không cảm giác. Nàng vậy mà quên đi nói tiếp, quên đi tiếp tục chào hàng khách sạn, du ngoạn con đường. Bỗng nhiên, trên hồ đi thuyền ngừng lại, này dừng lại mới khiến cho tiểu cô nương có phản ứng. Nàng cũng không biết mình là làm sao vậy, chẳng lẽ là phạm vào hoa si. cái này cũng không đến mức a. Trước mặt nam nhân này lớn hơn mình rất nhiều đây. Nàng hít sâu một hơi, mỉm cười nói, nơi này đã đến kính hồ giữa hồ, đằng trước đi không được, chỉ cần hướng phía trước một điểm, liền sẽ bị một cỗ lực lượng đẩy trở về. Nghe nói nơi này chính là tiên nhân chỗ ở, hắn không muốn có người quấy rầy, cho nên liền thiết lập trận pháp. Khách nhân nếu như muốn cúi chào, tại đây bên trong bái 3 lần là có thể. Rất nhiều khách nhân đều là tới chỗ này, xa xa cúi đầu 3 lần, tỏ vẻ lễ kính nặng, tâm ý đến là có thể. Sau đó chúng ta liền quay trở lại. Nam nhân kia nắm lên mũ rộng vành, nghĩ đến nàng ôn hòa cười nói, cảm ơn. Sau đó, hắn đi ra buồng nhỏ trên tàu. Phía sau hắn cái kia như là thư đồng nam tử cùng nhau đi ra. Tiểu cô nương nhìn xem bóng lưng, đáy lòng nghĩ đến, nhất định là cái nơi nào tiên sinh đi. Thoạt nhìn thật sự có đại học vấn đây. Nàng nhìn thấy hai người đi đến thuyền đầu. Ra ra thì là bản thân về sau đi tới. Muốn tại đuôi thuyền rút 2 ngụm thuốc lá sợi. Cũng cho khách nhân không gian. Tiểu cô nương tò mò nhìn. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy hai người kia rất đặc thù. Sau đó, nàng nhìn thấy nam nhân kia một bước hướng về mặt hồ bước ra. Tiểu cô nương mở trừng 2 mắt, kinh hô lên, đừng, nàng lời còn chưa dứt. Chỉ thấy nam tử kia cũng không có chìm xuống nước, mà là tại lúc này thu vũ bên trong trên hồ đi. Áo tơi, mũ rộng vành vẫn cứ tại, mới nhìn thời điểm giống như bình thường. Lại nhìn thời điểm, tiểu cô nương không dám tin. Hung hăng rụi rụi con mắt, không chỉ nam tử kia, thậm chí phía sau hắn thư đồng cũng đi tại trên nước. Hai người đi tới cái kia, gạt bỏ hết thảy người ngoài, giữa hồ. Trực tiếp đi vào, không có nửa điểm trở ngại. Tiểu cô nương trợn mắt hốc mồm, trong tay nắm lấy cái kia một thanh hạt dưa đột nhiên buông ra. Vùng đầy đất, nàng lao ra buồng nhỏ trên tàu. Vọt tới vũ mạc bên trong, khó có thể tin nhìn xem phương xa, lại nhớ tới vừa mới nam nhân kia bộ dáng. Nàng run rẩy từ trong ngực cầm ra một cái cầu phúc ngọc tượng. Ngọc tượng khuôn mặt cùng vừa mới nam nhân, bỗng nhiên nặng chồng ở cùng nhau. Tiểu cô nương 2 mắt đỏ bừng, nước mắt bỗng nhiên liền trào ra. Nàng vội vàng chạy lên trước, lại là cười, lại là khóc. Quỳ xuống trước mũi tàu, mới nhìn thời điểm giống như bình thường, lại nhìn thời điểm ta giống như người nào. Một đường tiên đồ 10 năm đường, trở về nóng lạnh mấy xuân thu. Kính hồ tiên nhân dạo chơi trở về tin tức lập tức tán phát ra ngoài. Cúi chào người càng ngày càng nhiều. Hạ Cực lẳng lặng ngồi tại giữa hồ trang viên trong thư trai. Thiên mệnh con trai ở bên lẳng lặng mài mực. Hạ Cực lấy ra trang giấy trải rộng ra, dùng ngọc sư tử cái chặn giấy chấn trụ tứ giác rìa. Mài mực tiếng rừng, Cơ Huyền lẳng lặng thối lui 2 bước. Hạ Cực lúc này mới nâng bút, nhắm mắt, tĩnh tư, điểm mặc, sau đó đặt bút đề hạ 3 chữ vạn pháp quyển, sau đó tục một hàng chữ nhỏ, vô danh tán nhân, chợt có đoạt được, đi chư tại văn, phụng thế gian người. Bất luận tôn ti quý tiện, người người khả duyệt, không cầu nghe đạt hiển hách, chỉ nguyện người trong thiên hạ người như rồng. Cơ Huyền nói, lão sư, vì sao muốn đề vô danh tán nhân? Ngài đi 10 năm, nhìn 10 năm, dùng đại trí tuệ đem hết thảy hỗn tạp thành pháp. Bây giờ truyền đạo thiên hạ, vì sao không đề bên trên tên của mình? Đây là ngươi nên đến vinh dự. Vị này thiên mệnh con trai lúc này đã sớm tâm phục khẩu phục. Không có người nào so với hắn biết vị lão sư này đáng sợ. Cũng không có người nào so với hắn biết vị lão sư này vĩ đại. Hạ Cực nói, người trong thiên hạ người như rồng như vậy đủ rồi. Cần gì phải hỏi sách vì sao xuất xứ. Dứt lời, hắn nâng bút vung nhanh. Một quyển này hắn dốc hết tâm huyết. Xem mấy vạn sách. Dùng thiên hạ pháp môn, bây giờ thành một sách,